Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 164 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Lâm Động nhìn nàng thiếu nữ chạy đi, sắc mặt không một chút dao động, nhưng mà trong lòng thì có chút bối rối. Trước mắt bao nhiêu người như thế này, dùng đàn tranh đánh vào mông của cô nương, lần này không biết là Ứng Hoan Hoan sẽ giận như thế nào đây. Ngẩng đầu lên thì Lâm Động cũng cảm nhận được vô số đang ánh mắt sắc như là mũi tên bắn tới. Hắn gãi gãi mũi, lần này chọc giận quần chúng thật ra rồi. Một vị chấp sự từ trên trời đáp xuống, ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Động rồi cao giọng tuyên bố: Lâm Động thắng. Vừa dứt lời thì xung quanh liền vang lên một loạt tiếng xùy. Điều này khiến cho vị chấp sự kia cũng phải dở khóc dở cười, nhưng mà cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhưng ánh mắt nhìn Lâm Động cũng có chút khâm phục. Rồi ông ta khẽ cười, dùng âm lượng chỉ mình Lâm Động mới có thể nghe thấy nói: Tiểu tử giỏi lắm, đến tiểu cô nương nãi nãi của đạo tông mà ngươi cũng dám đánh. Lâm Động cười khan, ôm quyền với cả vị chấp sự rồi rời khỏi đài, quay lại vị trí của đệ tử Hoang Điện. Khi mà Lâm Động đáp xuống thì hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của các đệ tử nhìn mình đều có chút quái dị. Khi hắn định không để tới bọn họ thì bọn Tưởng Hạo đã lập tức ùa tới, rồi bật ngón tay cái với cả Lâm Động, trên mặt là nụ cười quỷ dị mà chỉ nam nhân mới hiểu. Lâm Động sư đệ, bao nhiêu năm nay rồi, đệ là người đầu tiên dám làm thế với cả Hoan Hoan tiểu sư muội đó. Xem ra tiểu yêu tinh của đạo tông chúng ta phải để đệ ra mặt hàng phục rồi. Tưởng Hạo cười quái dị: Nhưng mà đệ yên tâm đi, tất cả đệ tử Hoang Điện chúng ta đều toàn lực ủng hộ đệ. Lâm Động bị trêu, nhìn đám đệ tử Hoang Điện với vẻ mặt cười cợt kỳ quái, hắn chỉ có thể gằn giọng mà nói: Biến đi. Ở phía bên này thì Ứng Hoan Hoan cũng đã trở về khu vực của Thiên Điện, gương mặt thì đỏ ửng, cảm giác vừa ngượng vừa giận tràn đầy đôi mắt. Đệ tử Thiên Điện thì đầy giận dữ. Ứng Hoan Hoan dù sao cũng là người có nhân khí cao nhất trong Thiên Điện bọn họ, bình thường có không biết là bao nhiêu người âm thầm đế tới nàng. Hành động vừa rồi của Lâm Động thì không thể nghi ngờ gì đã khiến cho bọn họ có địch ý. Khi mà Ứng Hoan Hoan dường như là vẫn còn đang phẫn nộ vì chuyện vừa rồi thì đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Vội ngoảnh lại thì nàng nhìn thấy Ứng Tiếu Tiếu đang nhìn mình phì cười. Tỷ tỷ, hắn đối xử với muội như vậy, tỷ không giúp muội thì thôi, lại còn cười nhạo muội nữa. Ứng Hoan Hoan vốn đang xấu hổ, thấy Ứng Tiếu Tiếu như vậy thì càng nổi giận hơn. Thì ai bảo muội kháng cự một cách vô vị như thế. Lâm Đồng cũng là vì không muốn làm bị thương muội mới làm như vậy thôi mà. Ứng Tiếu Tiếu cười mà nói: Nhưng mà hắn cũng không nên. Ứng Hoan Hoan ấp úng mãi thì không nói ra được, gương mặt đỏ dần lên như là trái táo chín, khiến người ta muốn cắn một cái. Đúng là quá thiếu phong độ rồi. Được được, lát nữa nếu tỷ gặp hắn thì sẽ giúp muội muội lấy lại công đạo. Ứng Tiếu Tiếu cười khẽ rồi cốc nhẹ đầu Ứng Hoan Hoan một cái, khóe môi cong lên mà nói: Hắn quả là tên đáng ghét mà, sau này muội còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa đây. Ứng Hoan Hoan nghiến răng rồi ngẩng lên hầm hầm nhìn về phía của đệ tử Hoang Điện. Nàng ta cũng thấy dường như là Lâm Động cảm nhận được ánh mắt của mình, hắn quay đầu lại nhìn. Hai ánh mắt gặp nhau chỉ trong giây lát. Lâm Động thì bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn Ứng Hoan Hoan hiển nhiên là không thể mặt dày như hắn được. Vì vậy nàng chỉ có thể thu hồi lại ánh mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Lâm Động. Chỉ có điều trong khi mà chửi rủa thì trong đầu của nàng lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi, mà chỗ bị đánh ban nãy dường như là cũng nóng cả lên. Tiếp đó là khi cảnh nàng ở lại một mình ngăn cản bọn Diêu Linh, rồi khi nàng tuyệt vọng nhất thì một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt nàng. Lúc ấy nàng cảm thấy bóng lưng ấy thật là vĩ đại, giống hệt như là người cha mà nàng hằng sùng bái. Hắn đã làm nên vô số kỳ tích trong đạo tông. Ngay cả Đại Hoang Vu Kinh khủng bố như vậy mà hắn cũng đã tham ngộ được. Thứ đó ngay cả tỷ tỷ của nàng cũng thất bại, vậy mà cuối cùng cũng bị hắn vượt qua. Ứng Hoan Hoan thật sự là không thể tin, kẻ từng bị nàng coi thường lại có bản lĩnh khủng bố đến như thế. Nếu cứ với tốc độ này thì cùng lắm là một năm Lâm Động sẽ trở thành kẻ đứng đầu đệ tử đạo tông. Lúc đó có lẽ ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, thậm chí là Vương Diêm sư huynh mà nàng từng sùng bái cũng khó lòng theo kịp. Gương mặt của Ứng Hoan Hoan không ngừng thay đổi. Sâu trong đôi mắt đẹp của nàng có một chút mơ màng và thất thần mà nàng chưa nhận ra. Ứng Tiếu Tiếu ở bên cạnh thấy nàng như vậy thì khẽ cười. Xem ra những ngày tháng tiêu sái phóng khoáng của nha đầu này sắp kết thúc thật rồi. Và lúc này ở khu vực của đệ tử địa điện, Thanh Diệp đứng ở hàng đầu. Hắn cũng nhẹ nhàng chiến thắng trận đầu tiên, nhưng mà sắc mặt không vì thế mà dễ nhìn, ngược lại còn có chút nộ hỏa. Nguyên nhân đương nhiên là từ cuộc tỉ thí giữa Lâm Động và Ứng Hoan Hoan rồi. Khi mà Ứng Hoan Hoan trở về khu thiên điện, ánh mắt của hắn thì luôn gắn chặt lấy nàng. Gương mặt đỏ ửng của nàng khiến hắn một cảm giác bất an. Lâm Động. Hắn nhìn về phía Lâm Động, nắm tay không kìm được mà nắm chặt lại. Hy vọng lát nữa ngươi không phải gặp ta. Nếu không ta sẽ kết thúc mọi kỳ tích của ngươi trong đạo tông đó. Lâm Động thì vẫn điềm nhiên đứng ở trong khu vực hoang điện. Đối mặt với cả vô số ánh mắt, hắn vẫn bình tĩnh như không. Quả như là công phu ra mặt quán đã vô cùng thâm hậu. Nhưng mà sự điềm tĩnh này thì không kéo dài được lâu, vì hắn cảm nhận được một ánh mắt khiến hắn lạnh gáy bắn tới. Ngoảnh lại thì thấy Ứng Huyền Tử từ trên ghế đang nhìn hắn nửa cười nửa không. Ánh mắt này bắn tới thì cuối cùng Lâm Động hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Trước mặt bao nhiêu người đánh vào mông con gái nhà người ta, chuyện này nói thế nào thì cũng không thể bỏ qua được. Nhưng mà cũng may Ứng Huyền Tử không nhìn lâu, chỉ một lát là ông ta di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Lâm Động thở phào rồi thầm bực mình. Nhiều trận tỉ thí như vậy, tại sao có mình hắn là rắc rối như thế này chứ? Ồ, Vương Diêm sư huynh lại thắng rồi kìa. Khi mà Lâm Động thở phào thì giọng nói nặng nề của Bàng Thống vang lên. Lâm Động nhướng mày rồi nhìn về cái đài cách đó không xa. Ở đó thì Vương Diêm mặc áo xám đã quay người đi. Còn đằng trước là đệ tử Hồng Điện sắc mặt đang trắng bệch, ngã ngửa ra mặt đất, ánh mắt thì tràn đầy vẻ bất lực. Trước mặt Vương Diêm, hắn căn bản không có dũng khí để mà chiến đấu. Chán thật, lại là một người chưa đánh đã tự động nhận thua. Bàng Thống cười khổ lắc đầu. Vương Diêm đã đánh 3 trận, mà đối thủ trận nào cũng tự nhận thua ngay khi mà bị hắn liếc mắt nhìn một cái. Rõ ràng là bọn họ đều đã bị khí thế của Vương Diêm làm cho mất hết dũng khí chiến đấu. Không hổ là mãnh nhân xếp hạng 2 trong tông phái Thông Thập Bảng. Không chiến mà thắng. Trong số đệ tử đạo tông có lẽ chỉ có Vương Diêm sư huynh là làm được điều đó thôi. Tưởng Hạo cũng thở dài. Lâm Động đan tay vào nhau nhìn Vương Diêm đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi liếc nhìn Ứng Tiếu Tiếu. Gương mặt của Ứng Tiếu Tiếu vào lúc này không được tốt cho lắm, nhưng hắn có thể nhận thấy sự quyết tâm trong mắt của nàng. Định giao đấu với cả huynh ấy sao? Lâm Động mí môi. Hắn biết nếu hai người giao đấu thì chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Chỉ có điều ai chiến thắng thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Tiếp theo thì Lâm Đồng cũng xuất chiến 2 trận nữa. Đối thủ đều là đại đệ tử thân truyền của thiên điện, thực lực không tệ, nhưng tất cả đều bại dưới tay của Lâm Đồng. Thắng liền 3 trận giúp Lâm Đồng thuận lợi vào được vòng chung kết. Lúc này những đệ tử còn lại hầu như đều thuộc tầng thứ cao trong tứ điện. Những trận tỉ thí này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Trên một khu võ đài, sau khi mà tiếng hoan hô vang lên, một vị chấp sự bay ra nhìn quanh rồi hô. Trận tiếp theo, Thanh Diệp của địa điện. Nói đến đây, ông ta ngừng lại một chút rồi nhìn về phía của Hoang Điện. Đấu với cả Lâm Động của Hoang Điện. Vừa dứt lời thì tất cả đều ồ lên, không khí lập tức như sục sôi. Hai người kiệt xuất nhất của hai điện cuối cùng cũng đã gặp nhau. Những âm thanh ồn ào nhanh chóng lan tỏa khắp cả đỉnh núi. Cuối cùng mọi ánh mắt đều lập tức trở nên nóng bỏng. Soạt một tiếng đồng thời nhìn về phía của Lâm Động và Thanh Diệp. Hai người này đều có rất danh tiếng trong đạo tông. Thanh Diệp chính là người đứng đầu trong địa điện, thậm chí là thiên tài trong đứa đệ tử trẻ tuổi, chỉ đứng sau Ứng Tiếu Tiếu. Thiên phú của hắn ra sao thì ai cũng có thể hiểu. Tương tự như vậy, tuy rằng Lâm Động vào đạo tông không lâu, nhưng vô số kỳ tích gần đây của hắn đủ để cho tất cả mọi người quên mất thân phận của người mới của hắn. Tham ngộ thành công Đại Hoang Vô Kinh càng khiến hắn đứng vững ở vị trí đầu tiên trong hoang điện. Điều này ngay cả bàng thống bọn họ cũng chẳng có điều gì dị nghị cả. Nói tóm lại là hai người đều là những nhân vật hàng đầu trong lứa đệ tử trẻ tuổi. Bọn họ giao đấu về cơ bản chính là cuộc tranh tài giữa hai điện, thậm chí quyết định thứ hạng của cả hai điện trong tứ điện. Tất cả mọi người đều rất là hiếu kỳ, rốt cuộc ai sẽ là người thắng cuộc trong cuộc đối đầu này. Ở chỗ của địa điện thì Thanh Diệp chắp tay sau lưng, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ, ánh mắt nhìn Lâm Động có vẻ tối lại. Chỉ cần kết thúc kỳ tích của Lâm Động tại đây thì chắc chắn sau này hắn sẽ không có dây dưa gì với cả Ứng Hoan Hoan được nữa. Cố lên, cố lên! Thanh Diệp sư huynh cố lên! Đệ tử của địa điện đứng đằng sau thì mang theo sắc mặt phấn khích hét lên. Tuy danh tiếng của Lâm Động gần đây khá vang dội, nhưng thân là đệ tử địa điện, đương nhiên là bọn họ có lòng tin với cả Thanh Diệp hơn rồi. Thanh Diệp cười cười bay lên đài, rồi ngẩng lên nhìn về phía của Lâm Động. Lâm Động sư đệ, cuộc chiến này sẽ khó khăn đó. Theo ta được biết thì trước đó Thanh Diệp đã thử xung kích kiểu nguyên niết bàn, tuy thất bại nhưng mà thực lực của hắn vượt xa bát nguyên niết bàn đỉnh phong bình thường. Cộng với việc hắn tu luyện thành công Địa Hoàng Kình, một trong tứ đại kỳ kinh, lực chiến đấu của hắn càng không tầm thường đâu, đệ phải cẩn thận đó. Sắc mặt bàng thống ngưng trọng nhìn về phía của Thanh Diệp, sau đó quay sang Lâm Động mà nói. Ta hiểu. Lâm Động khẽ gật đầu. Đương nhiên là Lâm Động biết Thanh Diệp không dễ đối phó. Nếu thật sự muốn so sánh lực chiến đấu thì chắc chắn Thanh Diệp hơn hẳn Hoắc Chân. Đối mặt với cả đối thủ như vậy, Lâm Động hắn cũng không thể là coi thường được. Lâm Động sư huynh, nhờ cả vào huynh đó, đệ tử của Hoang Điện toàn lực ủng hộ huynh. Lâm Động sư huynh chiến thắng. Lâm Động sư huynh chiến thắng. Đệ tử của Hoang Điện đứng xung quanh cũng kích động đồng thanh mà nói. Lâm Động hiện giờ đã là trụ cột Hoang Điện, trận đấu này sẽ quyết định xem Hoang Điện bọn họ liệu có được nở mày nở mặt hay không. Những năm trước đây, lần điện thí nào thì Hoang Điện bọn họ cũng bị xếp cuối cùng, đương nhiên sẽ bị một số kẻ chế giễu. Tuy đệ tử Hoang Điện đều rất là bực, tức giận, nhưng lại chẳng có cách nào. Dù Đại Hoang Vô Kinh được coi là vũ khí mạnh nhất của đạo tông, nhưng mà vì độ khó tham ngộ đến biến thái của nó mà thứ vũ khí đó đã trở thành thứ để làm cảnh, có mạnh nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Điều này cũng khiến cho đệ tử hàng đầu của Hoang Điện luôn thua kém đệ tử hàng đầu của ba điện còn lại khi mà đã tu luyện thành công một trong tứ đại kỳ kinh của mình. Vì thế bao năm nay Hoang Điện bị xếp hạng cuối, bị chèn ép nhưng không thể làm gì. Nhưng lần này Lâm Động xuất hiện đã phá vỡ cục diện tuần hoàn đó. Đại Hoang Vô Kinh tái xuất gần như là khiến toàn bộ đệ tử Hoang Điện trở nên phấn khởi, khiến cho bọn họ có lòng tin để mà tranh đoạt thứ hạng. Cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng đó thì Lâm Động khẽ thở hắt ra, rồi cười gật đầu với cả bọn bảng thống, sau đó bay vào đài chiến đấu. Hai thân ảnh lúc này đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau như là tóe lửa. Chưa động thủ nhưng mà nguyên lực xung quanh đã có dấu hiệu sục sôi. Lúc này đây thì khu vực đài này là nơi thu hút sự chú ý nhất. Thậm chí Ứng Huyền Tử và bốn vị điện chủ cũng nhìn về phía bên này. Tỷ tỷ, hai người bọn họ, ai sẽ có khả năng thắng cao hơn vậy? Lúc này Ứng Hoan Hoan đã thoát khỏi trạng thái ngại ngùng phẫn nộ lúc nãy, nhìn hai người có khí tức mạnh mẽ kia không kìm được mà hỏi. Điều này khó nói đấy. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu có phần ngưng trọng, nhìn hai người đó rồi khẽ nói. Tuy rằng Lâm Động đã tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh, nhưng dù sao thì cơ bản cũng chưa bằng Thanh Diệp. Tuy Thanh Diệp thất bại khi mà vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ 9, nhưng mà thực lực lại vượt xa bát nguyên Niết Bàn đỉnh phong bình thường. Ngoài ra Lâm Động có Đại Hoang Vô Kinh, Thanh Diệp cũng có Địa Hoàng Kình. Vì thế giờ khó có thể nói rằng ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà trong lòng muội, muội muốn ai là người chiến thắng chứ? Ứng Tiếu Tiếu bỗng đổi giọng, nhìn Ứng Hoan Hoan thích thú mà nói. Ứng Hoan Hoan bị câu hỏi bất ngờ này làm cho khựng người. Nếu là trước đây, với quan hệ khá tốt giữa nàng và Thanh Diệp, chắc chắn nàng sẽ nghiêng về Thanh Diệp. Dù sao thì hai người quen nhau lâu như vậy, quan hệ cũng hơn bằng hữu bình thường. Nhưng mà giờ nàng phát hiện ra mình không thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời được nữa. Rõ ràng nàng vô cùng tức giận với hành động của Lâm Động, nhưng mà lúc này lại không hề mong muốn thấy Lâm Động gặp phải khó khăn. Muội cũng không biết nữa. Nàng ta lảng tránh ánh mắt của Tỷ Tỷ, ngại ngùng mà nói. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu nhìn muội muội tràn đầy ý tứ sâu xa, nhưng rồi chỉ nói: vậy thì cứ đợi đi, rốt cuộc cũng phải có thắng và thua. Và lúc này trên đài thi đấu, Thanh Diệp bình tĩnh nhìn Lâm Động nói: ngươi cũng không khiến ta thất vọng, ta vốn tưởng ngươi không thể đến được đây cơ. Lâm Động nhíu mày lại, hắn biết vì quan hệ với cả Ứng Hoan Hoan mà Thanh Diệp rất là ác cảm với mình, nhưng mà không ngờ lại đến mức này. Đa tạ sư huynh Thanh Diệp đã quan tâm, nhưng ta nghĩ mình sẽ không dừng tại đây đâu. Nếu lời nói của Thanh Diệp đã sắc nhọn thì Lâm Động cũng không khách khí mà nói như vậy. Chỉ sợ không đến lượt ngươi quyết định thôi. Thanh Diệp cười nhạt, ánh mắt trở lên sắc lạnh. Rồi hắn bước ra, một luồng khí tức hùng hồn hơn cả Hoắc Chân trước nhiều lần trào ra như thủy triều. Lâm Động, cuộc tỷ thí này nếu ngươi thua thì sau này ít qua lại với cả Ứng Hoan Hoan đi. Khí tức cuồng mãnh tụ lại thành áp lực rồi ập về phía của Lâm Động. Đôi môi của Thanh Diệp khẽ động, giọng nói của Thanh Diệp truyền tới tai của Lâm Động. Lâm Động cau mày, hắn nhìn Thanh Diệp rồi từ tốn nói: đầu tiên ta phải nói rõ với huynh, ta và nàng ấy là quan hệ bằng hữu. Ngoài ra, nếu đây là cách thức huynh thích một ai đó thì sẽ khiến cho người ta thất vọng đấy. Sắc mặt của Thanh Diệp vừa xanh rồi lại vừa trắng, lát sau nộ ý ánh lên trong mắt, rồi hắn trầm giọng mà nói: nên làm thế nào không cần ngươi dạy ta. Ngươi không nghe lời ta thì đừng trách ta sẽ kết thúc kỳ tích của ngươi tại đây. Nghe vậy thì Lâm Động lắc đầu. Xem ra Thanh Diệp thích rất là thích Ứng Hoan Hoan, nhưng mà cách làm quán thì hơi cực đoan một chút. Với tính cách như vậy của Thanh Diệp, lúc này hiển nhiên có nói gì thì cũng là vô dụng. Vì vậy Lâm Động cũng không nói thêm gì. Hắn thở ra một hơi, rồi thanh quang tràn lên, bề mặt da quán ẩn hiện những tấm vải xanh. Tỷ thí bắt đầu. Vì chấp sự thấy hai người như vậy cũng gật đầu rồi lên tiếng: ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không biết tận dụng. Nếu đã vậy thì ta chỉ có thể dùng cách của mình để cho ngươi phải rút lui. Ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt nàng ấy. Vào khoảnh khắc vừa dứt lời, ánh mắt của Thanh Diệp lập tức tối lại. Nguyên lực hùng hồn trào ra từ cơ thể hắn, rồi hắn bước ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Động. Quyền phong hung hãn đem theo áp lực kinh người, nhanh như chớp ập về phía của Lâm Động. Lúc này thì không khí căng thẳng thật sự đã lên đến đỉnh điểm rồi. Kình phong cuồng bạo dưới nắm đấm của Thanh Diệp biến thành hình lốc xoáy. Tiếng gió chói tai vang lên, ngay đến cả không khí cũng trở nên biến dạng. Thanh Diệp vừa ra tay là thể hiện ngay thực lực bất phàm. Công kích này vượt xa Hoắc Chân của Hồng Nhai Động lúc trước. Quyền kình mạnh mẽ ngày một gần hơn. Thanh quang lấp lánh tràn ra từ người của Lâm Động, rồi nhanh chóng biến thành tấm lá chắn bằng vải màu xanh. Keng! Nắm đấm của Thanh Diệp đấm thẳng lên tấm lá chắn. Sức mạnh cuồng bạo bùng phát đánh lui tấm lá chắn, rồi nhanh chóng tiếp cận Lâm Động. Huynh! Nhưng khi chỉ còn cách Lâm Động vài thước, tấm lá chắn bỗng đứng yên, chặn đứng sức mạnh cuồng bạo của Thanh Diệp lại. Thấy vậy thì ánh mắt của Thanh Diệp lóe lên hàn quang. Kình lực từ lòng bàn tay hắn bắn ra như là mũi tên sắc nhọn, xuyên thủng tấm lá chắn, rồi lao thẳng về phía của Lâm Động với một tốc độ khiến cho người khác không kịp trở tay. Đột nhiên một cái long thủ chợt lạnh lùng đưa ra trước mặt của Lâm Động, chặn đứng luồng kình phong kia lại. Long thủ một lần nữa xuất hiện, nhưng mà Lâm Động cũng không hề có ý chậm trễ. Hắn bước chân ra, tung ra bàn tay như là long trào. Những ngón tay tựa như là những mũi đao sắc bén xé tan không khí, tấn công thẳng tới Thanh Diệp. Thanh Diệp nhìn Lâm Động không chút sợ hãi, cổ họng phát ra một tiếng hừ trầm đục. Thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, một luồng sức mạnh màu vàng đậm bỗng trào dâng. Ta biết ngươi tu luyện một môn vũ khí luyện thể cao thâm, nhưng không biết so với cả đệ nhất vũ khí luyện thể của địa điện bọn ta thì sẽ như thế nào. Nguyên lực màu vàng thẫm ngày càng đậm đặc di chuyển qua các lỗ chân lông trên toàn thân của Thanh Diệp, và ngay sau đó thì bề mặt da quán biến thành màu vàng như là đại địa, vững vàng và chắc nịch. Địa nguyên huyền thể. Âm thanh trầm đục phát ra từ miệng của Thanh Diệp. Toàn thân hắn nhanh chóng biến thành một màu vàng thẫm, nhìn giống như là người làm bằng bùn đất vậy. Từ cơ thể hắn phát ra một luồng sức mạnh hung hãn như ẩn như hiện. Ngay khi mà thân thể của Thanh Diệp thay đổi, hắn cũng bước ra. 10 ngón tay biến thành 10 cái bóng, mạnh mẽ lao thẳng vào long trảo của Lâm Động. Âm âm âm. Kình phong và những tiếng nổ kéo dài liên miên bất tận tại nơi giao đấu. Vô số kình khí mạnh mẽ bắn ra tạo thành hàng trăm lỗ lớn nhỏ như là tổ ong. Mọi người xung quanh nhìn thấy trận đấu với ánh mắt cuồng nhiệt. Kình khí phát ra từ đó khiến nhiều người cũng phải run rẩy. Bọn họ biết nếu đổi lại là mình, dù toàn lực phòng ngự thì cũng bị bắn cho thủng lỗ chỗ trên người rồi. Cái gì? Không ngờ là Thanh Diệp tu luyện được cả địa nguyên huyền thể, vũ khí luyện thể mạnh nhất của địa điện rồi. Ở chỗ ngồi của đệ tử Hoang Điện, sắc mặt bọn bàng thống ngưng trọng nhìn cuộc giao đấu ác liệt không kìm được mà nói. Tuy rằng Lâm Động rất mạnh, nhưng giờ Thanh Diệp đã dùng địa nguyên huyền thể, có lẽ ưu thế của Lâm Động giảm đi nhiều rồi. Tưởng Hạo cũng trầm giọng mà nói. Trận đấu này thật là không dễ dàng đâu. Danh tiếng của địa điện của Thanh Diệp quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Động sư đệ gặp đối thủ thật sự rồi đây. Lúc này trên đài đấu, long quyền và nắm đấm màu vàng thẫm kia lại tiếp tục đâm vào nhau. Bum bum. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, tạo ra một làn sóng kình phong nhìn được bằng mắt thường lan tỏa ra khắp nơi. Cả mặt đất nhanh chóng bị nứt ra thành vô số rãnh lớn. Hai thân ảnh gần như là đồng thời bị cuồng phong cuồng bạo đánh bật ra sau vài bước. Mỗi bước đi đều lại để lại trên mặt đất những vết nún sâu. Không khí phía sau cũng bị chấn động, phát ra những tiếng nổ trầm đục. Hai người trao đổi chiêu thức chỉ trong chớp mắt, nhưng về mức độ hung hãn thì những người có nhãn lực một chút đều có thể nhận ra. Chỉ cần một trong hai người có bất cứ một sự sơ suất nhỏ nào là sẽ lập tức bị đối phương nắm được sơ hở và ra chiêu quyết định thắng bại. Vốn dĩ cuộc chiến giữa các cường giả được quyết định chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lúc này Thanh Diệp liếm liếm môi, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Vừa rồi hai người dường như là không phân thắng bại. Phải biết rằng thực lực thật sự của Lâm Động chỉ là lục nguyên niết bàn, khoảng cách với hắn quá là lớn. Nhưng mà khi giao đấu trực diện, Lâm Động vẫn không hề yếu thế. Bản lĩnh này dù là Thanh Diệp cũng phải thừa nhận Lâm Động khó đối phó. Nếu như Lâm Động có thực lực tương đương với hắn thì có lẽ hắn sẽ có rất ít khả năng chiến thắng. Nhưng mà đáng tiếc thế gian này thì vốn không có sự công bằng tuyệt đối. Một luồng khí tức màu vàng thẫm phả ra từ miệng của Thanh Diệp. Gương mặt biến thành màu vàng do thi triển vũ khí luyện thể lúc này được bao quanh bởi ánh sáng vàng sẫm. Thủ ấn biến hóa nhanh chóng, rồi hắn bỗng cúi người đập bàn tay xuống mặt đất. Uinh! Mặt đất rung chuyển dữ dội. Bên dưới mặt đất có một làn sóng cuồng bạo ngưng tụ, tựa như là một con địa thú hung mãnh đang tiềm phục vậy. Ở xung quanh đó thì vô số ánh mắt đầy kinh hãi nhìn lên đài thi đấu rung chuyển dữ dội. Một số người rõ ràng không lạ gì với điều này hét lên. Cái gì? Địa tâm thiên nguyên thủ sao? Đây chính là vũ khí công kích mạnh nhất ngoài địa hoàng kình của địa điện. Không ngờ rằng Thanh Diệp sư huynh cũng tu luyện được nó rồi. Không hổ là người có thiên phú chỉ sau Tiếu Tiếu đại sư tỷ. Lần này e rằng Lâm Động sẽ gặp nguy hiểm thật rồi. Vẫn còn sớm lắm, chưa nói được gì đâu. Lâm Động còn chưa thi triển ra đại hoàng vô kình cơ mà. Ừ, cũng phải. Những tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu lan trên đỉnh núi. Trận tỷ thí này của Lâm Động và Thanh Diệp đã trở thành tâm điểm chú ý nhất của cả khu vực. Lâm Động cũng cảm nhận được làn sóng sức mạnh cuồng bạo từ dưới mặt đất. Ánh mắt ngưng trọng rồi thân hình bay lên không trung. Thanh Diệp thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên. Bàn tay chạm mặt đất quán bỗng nắm lại. Uinh! Mặt đất rung chuyển điên cuồng. Nơi mặt đất mà Lâm Động vừa đứng nhanh chóng nổ tung, đất đá bắn ra. Năng lượng màu vàng sẫm đen chỗ đất đá tụ lại biến thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay ấy thò ra từ lòng đất, tựa như là móng vuốt của ác ma vậy, vừa xuất hiện là đem theo luồng gió tanh ập tới Lâm Động. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng nhìn bàn tay khổng lồ đang lao tới, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà bàn tay với khí thế cuồng bạo đó vẫn đuổi theo không rời. Trên không trung thì Lâm Động tựa như là một chú chim nhỏ không ngừng bay lượn để mà tránh né bàn tay khổng lồ đó. Thỉnh thoảng lúc suýt gặp nguy hiểm, không ít người phải kêu ồ cả lên. Để xem ngươi trốn được đến bao giờ. Thanh Diệp thấy vậy thì hàn quang trong mắt lóe lên. Từ bàn tay khổng lồ kia thì mấy chục chùm sáng vàng bắn ra chặn đứng đường lui của Lâm Động. Trên không trung thì thân hình Lâm Động bỗng ngừng lại. Hắn nhìn bàn tay khổng lồ đang lao lên như là dã thú. Giữa trán hắn tách ra một rãnh màu xám. Hoang vu yêu nhãn đã được gọi ra. Uinh! Yêu nhãn vừa xuất hiện, ánh sáng màu xám bùng phát, gần như là trong thời gian cực ngắn đã lan tỏa khắp cả không gian. Không gian sau lưng Lâm Động biến dạng. Một con hoang thú khổng lồ đem theo khí tức từ thời viễn cổ dần dần xuất hiện. Ồ, hoang vu yêu nhãn kìa. Lâm Động sư huynh đã tu luyện được đến mức triệu hồi hoang linh rồi sao? Nhìn thấy con hoang thú khổng lồ đó thì những đệ tử hoang điện không lạ gì nó lập tức kêu lên, gương mặt kích động và phấn khích lắm. Lâm Động đứng trên đầu hoang thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay khổng lồ. Con mắt duy nhất đang nhắm chặt của hoang thú dần dần mở ra. Nguyên lực trong thiên địa bỗng nhiên sục sôi. Phía dưới kia thì Vương Diêm đã kết thúc cuộc tỉ thí, đang nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng cũng phải mở mắt ra. Trong ánh mắt không một chút biểu tình đó hiện lên sự kinh ngạc. Tu luyện thành công hoang vu yêu nhãn rồi sao? Con mắt duy nhất của hoang thú cuối cùng cũng mở ra. Và ngay sau đó là một chùm ánh sáng màu xám mang theo sức phá hoại khủng bố, tựa như là lưỡi hái tử thần xé tan không gian, oanh kích lên bàn tay khổng lồ kia. Uinh uinh uinh uinh. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên như là sấm rền trong không trung. Ngay sau đó là bầu trời như tối đen lại. Ánh sáng xám và vàng với một sức mạnh khủng bố bùng nổ che phủ cả bầu trời. Trên đỉnh núi thì tất cả đệ tử đạo tông đều kinh hãi nhìn luồng năng lượng lan tỏa ra từ trong không trung. Cuộc đọ sức này quả nhiên là kinh người. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan nhìn lên bầu trời với ánh mắt nặng nề. Rõ ràng là trận đấu giữa Thanh Diệp và Lâm Động đã vượt quá ngoài mức tưởng tượng của bọn họ. Không hổ là hoang vu yêu nhãn. Vương Diêm ngẩng đầu nhìn bầu trời mang hai màu sắc khác nhau, đôi mắt nheo lại lẩm bẩm mà nói. Bùm! Khi mà Vương Diêm vừa dứt lời thì sự giằng co trên bầu trời đã bị phá vỡ. Ánh sáng màu xám xung thực với sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Bàn tay khổng lồ màu vàng thì bắt đầu xuất hiện những đường nứt vỡ và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tan thành khói bụi. Bàn tay khổng lồ nổ tung. Cột ánh sáng màu xám cũng phân tách ra rồi bắn như vũ bão về phía của Thanh Diệp. Thanh Diệp thấy bàn tay khổng lồ của mình bị hoang vu yêu nhãn phá hủy, sắc mặt có phần khó coi. Chân dẫm mạnh xuống đất, nguyên lực màu vàng sẫm cuộn trào từ trong cơ thể rồi hình thành nên một tấm lá chắn vững chắc ở phía trước hắn. Phụt phụt phụt. Chùm sáng xám bắn lên tấm lá chắn, tạo lên hàng trăm lỗ thủng, nhưng khó lòng mà phá tan được nó. Rõ ràng dù có hoang vu yêu nhãn, nhưng mà Lâm Động cũng chỉ chiếm được một chút ưu thế, nhưng vẫn chưa làm khó được Thanh Diệp. Dù thế nào thì Thanh Diệp cũng là người đứng đầu địa điện, cũng không phải hạng nhân vật tầm thường. Lâm Động muốn thắng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Màu vàng và xám lúc này mù mịt trời đất dần tan đi. Con hoang thú xuất hiện khi mà Lâm Động thi triển công kích ban nãy cũng đã biến mất. Lâm Động cúi đầu nhìn Thanh Diệp, nhờ có tấm lá chắn nên không có thương thế gì lớn. Lông mày nhíu lại. Hiển nhiên là Lâm Động không thể ngờ được rằng Thanh Diệp lại khó đối phó đến như vậy. Tấm lá chắn biến thành cát vàng bay đi trước mặt của Thanh Diệp. Hắn cũng chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc bén. Hai người nhìn nhau một lúc. Sau đó thì trước sự chú ý của tất cả mọi người, Thanh Diệp hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Hai bàn tay lộ ra khỏi tay áo của Thanh Diệp. 10 ngón tay khẽ điểm. Máu tươi thấm ra từ đầu ngón tay, vẽ nên rất nhiều phù văn kỳ dị. Chỗ phù văn ấy thì tản ra, rơi xuống đất rồi biến mất một cách quỷ dị. Ôi ôi! Thanh Diệp sắp dùng địa hoàng kình rồi. Ứng Hoan Hoan thì vẫn quan sát mọi cử động của Thanh Diệp, lông mày khẽ nhướng lên, khẽ nói. Ứng Tiếu Tiếu ở bên cạnh nghe vậy thì lập tức thấy căng thẳng. Nàng biết địa hoàng kình là thủ đoạn mạnh nhất của Thanh Diệp. Giờ hắn dùng đến nó thì rõ ràng là muốn quyết định thắng thua rồi. Mà sau hành động kỳ lạ của Thanh Diệp, sự náo động dần giảm bớt đi. Mọi người cũng dường như đoán ra được điều gì, ánh mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt. Tứ đại kỳ kinh của đạo tông gần như là thứ vũ kỹ mà mọi đệ tử nằm mơ cũng muốn có. Nhưng mà những người tu luyện thành công thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến uy lực của nó rốt cuộc là mạnh đến bậc nào. Lại nói sau khi mà rất nhiều đạo phù văn huyết sắc biến mất trong lòng đất, thì cả đài thi đấu bỗng chốc ánh lên những tia quang mang đỏ rực. Bên dưới mặt đất như là có tia lôi điện lóe lên vậy. Trên không trung, Lâm Động nhíu mày nhìn mặt đất kỳ dị, ánh mắt lóe sáng, ngón tay cong lại bắn ra một chùm kình phong về phía của Thanh Diệp. Phụt. Nhưng mà khi kình phong còn cách Thanh Diệp khoảng vài trượng, thì một tia sáng vàng sẫm hòa lẫn cả màu đỏ chói xuất hiện quanh người Thanh Diệp, dễ dàng chặn đứng lại kình phong. Lâm Động, đúng là ngươi có thiên phú đáng kinh ngạc. Nếu để ngươi tiếp tục ở đạo tông 1-2 năm nữa, có lẽ chẳng ai áp chế được ngươi. Có điều không phải là bây giờ. 10 ngón tay nhuốm máu của Thanh Diệp buông thõng, ánh mắt nhìn lên trên. Trong đồng tử có ánh sáng vàng sẫm chuyển động, gương mặt đầy sự kiêu ngạo. Hắn rất có lòng tin vào địa hoàng kinh của mình. Lần này có lẽ ngươi phải dừng lại một bước rồi. Gương mặt của Thanh Diệp ánh lên vẻ dữ dằn. 10 ngón tay biến ra vô số ấn pháp khiến người ta phải hoa cả mắt. Rồi mặt đất rung chuyển dữ dội như là có địa chấn. Địa hoàng kinh, địa long phân thần ấn. Giọng nói khàn đặc vang lên từ trong miệng của Thanh Diệp. Ấn pháp lúc này bỗng ngừng lại. Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, ở sâu trong lòng đất dường như là có thứ gì đó đang di chuyển rất là nhanh. Và nó bắt nguồn từ chỗ của Thanh Diệp đang ngồi. Lâm Đồng cũng nheo mắt lại nhìn mặt đất bên dưới. Dựa vào tinh thần lực, hắn cảm nhận được ở bên trong lòng đất có một luồng năng lượng dồi dào tụ lại từ 4 phương 8 hướng. Đây chính là sức mạnh của địa hoàng kinh sao? Lâm Đồng khẽ thở ra một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Vút. Và vào khoảnh khắc Lâm Đồng thở ra đó, thì mặt đất bên dưới bỗng tách ra. 10 mấy đào bùn đất màu vàng sẫm hòa lẫn với cả màu đỏ của máu phun ra từ trong nham thạch, đan xen vào nhau trên không trung. Chúng lượn quanh Lâm Động như là 10 mấy con địa long, sức mạnh đáng sợ phong tỏa mọi đường lui của Lâm Động. Phong ấn. Ánh mắt của Thanh Diệp càng trở nên sắc lạnh, thủ ấn biến hóa, rồi 10 con địa long kia lao thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động thấy vậy thì lập tức vận nguyên lực. Thế nhưng mà khi hắn tưởng đám địa long kia sắp tấn công mình, thì bỗng chúng lại đâm vào nhau. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Âm thanh trầm đục vang lên. Sự kinh ngạc trong mắt của Lâm Động chỉ kéo dài trong nháy mắt. Rồi hắn nhìn thấy ánh sáng màu vàng đem theo đất đá ngưng tụ lại biến thành một quả cầu khổng lồ bao quanh người của hắn. Khi mà quả cầu hình thành thì bề mặt của nó ngưng tụ huyết quang, biến thành vô số phù văn kỳ dị. Chúng phát ra thứ năng lượng cổ quái không ngừng xâm thực nguyên lực của Lâm Động. Không gian bỗng im lặng như tờ. Mọi người kinh hãi nhìn Lâm Động bị bao bọc trong quả cầu đất khổng lồ. Bọn họ có thể cảm nhận được năng lượng đáng sợ phát ra từ quả cầu đất ấy. Ở đó dường như là một loại phong ấn. Nếu rơi vào đó thì có cánh cũng chẳng mà thoát được. Lâm Động, ngươi thua rồi. Rơi vào địa long phong thần ấn thì nguyên lực của ngươi sẽ mất tác dụng. Mất đi nguyên lực, ngươi căn bản không thể phá được phong ấn này đâu. Thanh Diệp ngẩng đầu lên mà nói. Thanh Diệp vừa dứt lời, xung quanh lập tức ồ lên những tiếng ồ kinh ngạc không ngoài dự đoán. Sắc mặt của đệ tử Hoang Điện đều vô cùng khó coi. Lẽ nào kết thúc thật rồi sao? Sắc mặt bọn Bàng Thống Tưởng Hạo ngưng trọng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Nhưng mà bọn họ không hoảng loạn như là các đệ tử khác. Địa Long phân thần ấn đúng là rất khó đối phó. Nếu bị rơi vào đó, nguyên lực hiển nhiên sẽ mất đi tác dụng. Với nhiều người mà nói, đúng là mọc cánh cũng không thoát được. Lần này Lâm Động bất cẩn rồi. Lúc này e rằng cũng không có cơ hội thi triển Đại Hoang Vô Kinh nữa rồi. Ứng Ngoan Hoan khẽ cắn môi, rồi nở ra nụ cười bất lực. Bình thường hắn thận trọng là vậy, sao lúc này lại mắc sai lầm như thế? Cách đó không xa thì ánh mắt của Vương Diêm cũng nhìn chăm chăm vào quả cầu đất có huyết phù đằng kia. Một lát sau hắn bỗng nhiên ngồi thẳng người lên, trong đôi mắt không một chút biểu tình, bỗng ngưng tụ ánh sáng sắc bén như là mắt của chim ưng. Đó là động tác chỉ xuất hiện khi mà hắn cảm thấy cực kỳ là nguy hiểm. Lại nói vào lúc này thì bị phong bế trong quả cầu đất, Lâm Động từ từ nhắm mắt lại. Nguyên lực trong cơ thể lúc này cũng chuyển động chậm lại, chắc là vì phong ấn áp chế. Sức mạnh của ta đâu chỉ có nguyên lực. Lâm Động từ từ nắm tay lại, một giọng nói tựa như là nói với chính mình vang lên. Bề mặt cơ thể của hắn tỏa ra thanh quang đậm đặc. Thiên long khí trong đan điền bỗng bùng nổ và cuối cùng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Tiếng long ngâm vang dội bỗng nhiên vang lên trong người của Lâm Động. Xoẹt! Trong không gian tối tăm trong quả cầu, đôi mắt đang nhắm nghiền của Lâm Động bỗng nhiên mở ra. Đồng tử lúc này đã biến thành một màu xanh, và sâu trong mắt dường như là có bóng con thanh long đang chuyển động. Lúc này thì thanh thiên hóa long quyết của Lâm Động đã tiến hóa một bước. Trên đỉnh núi thì vô số ánh mắt tập trung trên bầu trời. Ở đó có một quả cầu đất khổng lồ có huyết phủ đang lơ lửng. Từng đợt sóng năng lượng khủng bố không ngừng tỏa ra khiến cho người ta phải rùng mình. Xung quanh đài thi đấu thì vô cùng yên tĩnh, không ít người nhìn nhau. Với cảnh tượng trước mắt thì hình như là Lâm Động thua rồi thì phải. Lâm Động sư đệ, nếu như ngươi nhận thua thì ta sẽ thả ngươi ra. Còn nếu ngoan cố thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, ngược lại còn không tốt với ngươi đâu. Thanh Diệp nhìn quả cầu đất, giọng nói bình thản vang lên. Thế nhưng khi mà Thanh Diệp vừa dứt lời thì bên trong quả cầu vẫn yên lặng không một động tĩnh. Được, nếu đã như vậy thì đừng trách ta ép ngươi nhận thua. Ánh mắt của Thanh Diệp hơi tối sầm lại, hắn đưa bàn tay ra. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị nắm lại thì bỗng quả cầu rung lên dữ dội, rồi một tiếng động trầm đục vang ra từ bên trong. Biến cố đột ngột này khiến cho Thanh Diệp cau mày lại, lạnh lùng mà nói: Đến lúc này rồi mà vẫn chưa chịu nhận thua sao? Bùm! Lại là một tiếng động nữa, bề mặt của quả cầu dường như là có chỗ lồi ra thì phải. Sắc mặt Thanh Diệp tối sầm lại. Khả là không biết vì sao hắn lại có một cảm giác rất là bất an. Rồi hắn bước chân ra, bàn tay giơ về phía quả cầu đất rồi nắm chặt lại. Uinh uinh uinh uinh. Cùng với cả cái nắm tay đó thì phù văn huyết sắc trên quả cầu bỗng lan ra như mạng nhện. Vô số tia máu bao phủ quanh quả cầu như là tấm lưới chắc chắn. Rắc rắc. Nhưng mà khi Thanh Diệp vừa hoàn thành xong bước đó thì bên trong quả cầu phát ra những tiếng trầm đục răng rắc. Không chỉ là không yếu đi mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Âm thanh này có ma lực khiến tim ai cũng đập dồn dập, sắc mặt tái nhợt lại. Vẻ mặt của Thanh Diệp cũng tối sầm lại, hiển nhiên là sự việc đã vượt qua khỏi dự liệu của hắn. Có gì đó không đúng thì phải. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng nhìn quả cầu huyết phù đang không ngừng rung chuyển, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Ứng Hoan Hoan cũng cảm thấy tình hình không bình thường, đôi mắt to đầy căng thẳng nhìn lên bầu trời. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Âm thanh trầm đục trong quả cầu ngày một nhiều hơn, khiến cả quả cầu rung lên dữ dội. Phù văn huyết sắc cũng bị tiêu biến một phần sau từng đợt rung chuyển. Dị biến đó thì ngày càng có nhiều người nhận ra. Rồi những tiếng xôn xao dần dần lan tỏa, không ít người đứng cả lên nhìn sự thay đổi đó đầy kinh ngạc. Dầm dầm. Lại là một tiếng va đập mạnh mẽ khác. Lúc này một số người đã nhìn thấy quả cầu xuất hiện một số vết nứt. Cái gì? Địa long phong thần ấn của Thanh Diệp sư huynh không chặn được Lâm Động sao? Nhìn thấy vết nứt ấy, ánh mắt một vài đệ tử hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Động bị áp chế nguyên lực mà vẫn có thể đột phá địa long phong thần ấn của Thanh Diệp. Sắc mặt Thanh Diệp lúc này thì vô cùng xấu. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi nhằm tăng cường phong ấn. Rắc, rắc. Nhưng hiệu quả của nó không lớn. Dần dần những vết nứt nhanh chóng lan ra rồi bao phủ khắp bề mặt quả cầu, nhìn có vẻ như sắp vỡ đến nơi. Vụt. Đường nứt nhanh chóng lan tỏa, và cuối cùng là có thanh quang bắn ra từ những khe hở đó. Cả quả cầu như là một con nhím với những chiếc gai nhọn màu xanh. Ôi, phong ấn sắp vỡ rồi kìa. Thấy vậy thì khóe mặt của không ít người đều co giật một trận, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Và ngay khi những tiếng kêu thất thanh đó lan truyền ra, thanh quang bỗng nhiên bắn ra ngày một điều, và cuối cùng là phun trào, tựa như là ngọn núi lửa bị kìm nén đã lâu. Uinh! Âm thanh như sấm rền vang khắp cả bầu trời, rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy quả cầu huyết phù đó nổ tan tành. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi ngập tràn thanh quang. Ở đó có một thân ảnh đang phiêu phù. Khi mà thanh quang dần dần tan đi, thân ảnh đó cũng dần xuất hiện trước mắt mọi người. Khi mà toàn thân thân ảnh đó xuất hiện, thì cả đỉnh núi đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Trên không trung, thanh quang ngưng tụ. Một bóng người to gấp đôi lúc trước chậm chậm bước ra. Đó chính là Lâm Động vừa phá vỡ phong ấn. Chỉ có điều vào lúc này, ngoài hai cái long thủ gây chú ý ra, thì bề mặt thân thể quán cũng được bao phủ bởi một lớp vải xanh, nhìn giống như là một lớp nhân ngân giáp vậy. Đương nhiên điều thu hút chú ý nhất là đôi long rực màu xanh khổng lồ phía sau lưng của hắn. Có nghĩa là đôi cánh đó. Đôi cánh này thì cực lớn cỡ vài trượng, bên trên phủ đầy vải xanh. Viền cánh còn có những chiếc gai nhọn chĩa ra lấp lánh ánh hàn quang. Đôi cánh khẽ đập là có thể tạo ra từng luồng kình phong với những tiếng gió vù vù không ngừng. Lâm Động vào lúc này chỉ có thể hình dung là uy mãnh và hung hãn. Đôi cánh của thanh long giang ra, tạo ra một cảm giác long thủ thời viễn cổ quay trở về vậy. Lâm Động đã tu luyện thanh thiên hóa long quyết một thời gian không ngắn. Cùng với cả thực lực và nhục thể được tăng cường, thiên long khí màn hấp thu và chịu đựng được đã ngày một hùng hồn hơn. Điều này cũng khiến cho càng ngày có nhiều bộ phận của cơ thể Lâm Động được long hóa. Đến giờ đã xuất hiện long rực rồi, với Lâm Động mà nói đúng là đại hỷ sự. Thanh Diệp nhìn Lâm Động, lúc này hình thể đã to ra gấp đôi, ánh mắt hiện lên một sự kinh hoàng. Sự thay đổi này khiến hắn cảm giác mất kiểm soát. Hắn không thể ngờ khi mà mình đã thi triển sát chiêu như vậy mà vẫn không thể kích bại được Lâm Động. Lúc này sắc mặt Lâm Động đang thay đổi bất định. Lâm Động trên bầu trời cúi đầu xuống, đôi mắt bao phủ bởi thanh quang khóa chặt lấy Thanh Diệp. Soạt! Đôi long rực sau lưng Lâm Động khẽ động. Trên không trung còn lại một đạo tàn ảnh, còn hắn thì bỗng biến mất. Nhanh thật đó! Đồng tử của Thanh Diệp co rụt lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không thể biết được đường đi của Lâm Động như thế nào. Tốc độ của Lâm Động đã nhanh hơn trước không chỉ là một bậc. Nhưng mà Thanh Diệp cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Ngay sau đó hắn cảm nhận được một luồng năng lượng dao động rất nhỏ từ bên trái. Thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn trào dâng biến thành một tấm lá chắn vô cùng chắc chắn. Tấm lá chắn vừa được hình thành thì khóe mắt của Thanh Diệp nhìn thấy một cái bóng xuất hiện. Nhưng mà khi hắn vừa thở vào thì thấy gương mặt Lâm Động nhếch lên rồi lại biến mất. Đúng vào lúc mà Lâm Động biến mất đó thì Thanh Diệp nhìn thấy một cú đấm được bao bọc bởi long lân cùng với cả kình phong cuồng bạo từ một góc độ khác tấn công thẳng về phía hắn. Và chỉ trong khoảnh khắc như vậy thì Lâm Động đã dùng tốc độ kinh người chuyển hướng tấn công, khiến tầng phòng ngự của Thanh Diệp mất đi tác dụng. Địa hoàng giáp! Thế nhưng mà khi nắm đấm của Lâm Động rơi trên người của Thanh Diệp thì từ trong cơ thể của Thanh Diệp tràn ra thứ ánh sáng vàng, tạo thành một tấm giáp tạo hình cổ xưa. Trên đó là một luồng năng lượng hùng hồn, là một món linh bảo thiên cấp. Dầm! Long quyền của Lâm Động đánh thẳng lên tấm giáp, âm thanh trầm đục vang lên, rồi mặt đất lập tức lan tỏa ra vô số những đường nứt vỡ. Sức mạnh đáng sợ đè nặng trên người của Thanh Diệp. Dù có địa hoàng giáp bảo hộ, nhưng hắn vẫn bị Lâm Động đánh lui mười mấy bước, cổ họng vang lên tiếng rên trầm. Địa tâm, thiên nguyên thủ! Sắc mặt của Thanh Diệp đỏ au, hai tay hắn bỗng nhiên ấn xuống đất. Một bàn tay bằng đất khổng lồ nhô lên từ trong lòng đất, đem theo kình phong hung hãn đập về phía của Lâm Động. Lâm Động nhìn bàn tay ngày một tới gần, nhưng mà không hề tránh né. Bàn chân chạm đất, thân hình bay thẳng tới. Và đúng vào khoảnh khắc sắp tiếp xúc thì chân phải hắn bỗng nhanh chóng phình to, biến thành một cái long cước đá văng ra. Ngay lúc ấy thì mặt đất phía dưới lập tức tách ra thành hơn chục cái rãnh sâu hoắm. Bùm bùm bùm! Long cước của Lâm Động đem theo thanh quang vung về phía bàn tay khổng lồ kia. một luồng năng lượng khủng bố bùng phát đánh tan bàn tay đất đó đi. Thấy vậy, sắc mặt Thanh Diệp kịch biến, vội vàng lùi về phía sau. Xoẹt. Thế nhưng mà khi hắn vừa rút lui thì Lâm Độc đã xuất hiện ngay trước mắt của hắn. Ánh mắt lạnh lùng, long cước vẽ lên một đạo tàn ảnh rồi đá thẳng lên người của Thanh Diệp. Âm. Trước bao ánh mắt chăm chú đó, thân thể Thanh Diệp bay ngược ra sau. Địa hoàng giáp trên người sau khi mà lấp lánh mấy cái thì biến mất hoàn toàn. Âm. Và cuối cùng là Thanh Diệp rơi xuống đài. Âm thanh sau khi mà hắn rơi xuống, bên ngoài khu vực đấu trường, khóe mắt của không ít người phải co giật. Còn bản thân hắn thì vẻ mặt cũng không thể tin nổi. Ra khỏi sân đấu, vậy là thất bại. Phương thức chiến đấu cực kỳ là dứt khoát nhanh gọn. Chỉ trong vài lượt đã hóa giải lớp phòng ngự và công kích của Thanh Diệp. Trên đỉnh núi vào lúc này khá là yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đang tập trung lên thân ảnh phía trên đài. Ánh mắt hiện đầy vẻ kính sợ, rồi ngay sau đó là bùng nổ tiếng hoan hô. Trận đấu giữa hai đệ tử đỉnh cao của hai điện cuối cùng đã phân ra thắng bại. Lâm Động thắng. Vào lúc này tiếng hoan hô vang như là sấm rền trên khắp đỉnh núi. Thậm chí rất nhiều người từ mấy ngọn núi xung quanh cũng nhìn về phía bên này. Thật sự là kết cục ngoài sức tưởng tượng. Không ngờ rằng Lâm Động bị áp chế nguyên lực mà vẫn bạo phát được sức mạnh khủng bố đến như vậy. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu đầy sự kinh ngạc, nhìn thân ảnh đang dần dần thu lại thanh quang, khẽ nói: "Muội đã từng nghe cha nói, hắn tu luyện một loại vũ khí luyện thể vô cùng lợi hại. Nhưng mà lần trước khi hắn thi triển thì không có uy lực mạnh mẽ thế này. Xem ra thời gian vừa qua hắn cũng đã có những tăng tiến đáng kể đó." Ứng Hoan Hoan chớp mắt mà nói. Thua trong tay Lâm Động, Thanh Diệp không oan uổng đâu. Nếu Lâm Động tiếp tục tu luyện ở Đạo Tông 1-2 năm nữa thì hắn có lẽ sẽ trở thành người đứng đầu trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông đó. Ứng Tiếu Tiếu nói. Đúng vậy đúng vậy, tỷ tỷ mới là mạnh nhất. Ứng Hoan Hoan ôm lấy cánh tay của Ứng Tiếu Tiếu cười mà nói. Thôi đi, thiên phú của muội cũng rất là tốt mà, đến cha cũng không tiếc lời mà khen ngợi. Nếu như muội chú tâm tu luyện một chút thì đã vượt qua tỷ từ lâu rồi. Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt mà nói. Có lẽ người khác không hiểu về Ứng Hoan Hoan, nhưng Ứng Tiếu Tiếu thì biết rất là rõ. Thiên phú của Ứng Hoan Hoan thì không hề kém nàng một chút nào. Hơn nữa cộng với cả thiên phú về sóng âm, nếu Ứng Hoan Hoan thật sự nghiêm túc tu luyện thì tiềm lực của nàng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ khủng bố. Chỉ là nàng ta tính tình hiếu động, bình thường tu luyện chỉ làm qua loa cho có. Nhưng dù vậy thì thực lực của Ứng Hoan Hoan ở trong thiên điện cũng thuộc hàng đầu rồi. Muội rất là chăm chỉ mà, Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm mà nói. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu bất lực, rồi nàng ngoảnh sang nhìn thân ảnh áo xám đang ngồi ở phía đằng xa. Đôi mắt vốn sáng trong cũng hơi tối sầm lại, nụ cười trên môi cũng nhạt đi nhiều. Tỷ tỷ, nhất định tỷ sẽ thắng thôi. Cánh tay mềm mại mắt rượi khẽ nắm lấy tay của Ứng Tiếu Tiếu. Nàng ngoảnh lại thì thấy nụ cười tinh nghịch, đầy sự cổ vũ của muội muội mình. Và lúc này thì hai mắt của Vương Diêm nhìn chăm chăm trên đài thi đấu. Đôi mắt vốn lạnh lùng lúc này ngưng tụ sự sắc lạnh. Ánh mắt hắn thì theo sát mọi cử động của Lâm Động. Từ Lâm Động hắn cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm. Chẳng trách hắn có thể đấu với cả Diêu Linh lưỡng bại câu thương như vậy. Vương Diêm lẩm bẩm rồi hắn cụp mắt xuống. Qua trận đấu giữa Lâm Động và Thanh Diệp, hắn không phủ nhận sự kiệt xuất của Lâm Động, nhưng với hắn thì chưa có sức uy hiếp cho lắm. Hôm nay người duy nhất hắn cần chú ý chính là Ứng Tiếu Tiếu, nhưng theo những gì hắn hiểu thì nàng ta không thể nào ngăn cản được hắn. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 164 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tổng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.